Ansawa, nếu Sawamura cảm tình. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu tới cuối Wakana đều không nói một lời, chỉ là mỉm cười đứng ở một bên, nhìn biểu hiện của Sawamura cô không cấm có chút vui vẻ, thật tốt, Queyun cuối cùng cũng có thể. Mặt khác những người còn lại đều ăn ý làm bộ như không có phát giác đối với bọn họ, vô luận như thế nào, ấy. Chan chính là ấy, Chan, ấy, Chan, lại thắng thêm một trận là có thể tiến tới Koshien. Sawamura sắc mặt nghiêm túc lên, nhất định phải tiến Koshien. Sawamura trịnh trọng gật đầu. Chúng ta sẽ đi, đến lúc đó các cậu có muốn tới Koshien xem tớ thi đấu không? Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ đi. Ây, Chan chính là anh hùng của chúng ta. Chúng tớ nhất định sẽ đi để ủng hộ cho cậu. Sawamura mím môi, nhìn bạn bè xung quanh Mạc Danh có chút kích động, đang lúc chuẩn bị nói cái gì thì bầu không khí ôn nhu bị một nhát dao đâm thủng. Ryosuke sắc mặt âm trầm. Chúng tôi kêu cậu thật lâu. Anhi, San, còn không mau lại đây, Sawamura. Trận thi đấu của Inashiro sắp bắt đầu rồi. Tên ngốc này, Kuramochi một chân đá Sawamura, không biết vì sao lực độ lần này so với bình thường còn mạnh hơn vài phần. Nhìn bộ dáng Sawamura bị tiền bối kéo đi, đoàn người Wakana có chút hắc tuyến, ngay sau đó đều bật cười, thật tốt quá ấy. Chan, bây giờ đã là một thành viên của Seido, có đồng đội đáng tin như vậy ấy. Chan nhất định có thể. Trên khán đài, nhìn trận thi đấu của Inashiro, sắc mặt mọi người của Seido đều có chút ngưng trọng. Tay của đối thủ tuy có thể áp chế dàn batter của Inashiro nhưng cũng chỉ trong ngắn ngủi mấy hiệp đầu, đến lượt luân phiên thứ hai, batter của Inashiro bùng nổ hoàn toàn nghiền áp đối thủ, trận đấu kết thúc sớm chỉ với 5 hiệp đấu. Hơn nữa dàn batter đối thủ từ đầu tới cuối đều không thể từ Narumiya bắt lấy bất cứ một điểm nào. Trận chung kết lúc sau nếu muốn giành được thắng lợi, chuyện đầu tiên mà dàn batter Seido phải làm là đem bóng của Narumiya Mei đánh ra. Nhìn Narumiya Mei ánh mắt cao ngạo, các học sinh năm 3 của Seido khí thế ngẩng cao, hồi tưởng sỉ nhục năm trước, năm nay bọn họ nhất định sẽ đánh tan Narumiya. Năm nay, có thể tiến Koshien chỉ có thể là Seido. Kim sắt đồng tử của Sawamura tỏa định trên bóng hình cao ngạo đứng trên sân bóng kia. Vương tử Tokyo, chúng tôi sẽ thắng, chúng tôi mới là người sẽ tiến Koshien. Giống như là cảm nhận được cái gì, Narumiya Mei đột nhiên quay đầu đối diện với tầm mắt Sawamura. Đầu tiên tuy có chút sừng sốt, theo sau cao ngạo nhếch cằm, mặc kệ là ai tôi đều sẽ đem tất cả đánh bại. Hai người không coi ai ra gì, xa xa rằng co, theo sau lại đồng thời đem tầm mắt rời đi. Trận chung kết vương giả Seido đối chiến bá chủ Tokyo Inashiro, đến tột cùng là vương giả Seido có thể một lần nữa lên ngôi, vẫn là bá chủ Tokyo càng tốt hơn. Mặc kệ như thế nào, chiếc vé để tiến Koshien chỉ có một, trận thi đấu sắp tới sẽ quyết định ra người thắng cuối cùng. Trên sân huấn luyện, các thiếu niên dùng sức tập đánh bóng, khoảng cách tiến Koshien còn một trận thi đấu. Cũng chỉ còn một trận thi đấu, nếu thua liền cái gì cũng không đạt được. Khu ném bóng, Naibo, Sawamura, tiếp theo, For, Sim, Chris đem bóng truyền lại cho Sawamura. Sawamura lại không có tiếp tục ném bóng, mà là không ngừng thay đổi nắm pháp. Cách nắm cầu, Sawamura, Chris, Senpai, em nghĩ muốn ném bóng biến hóa. Bóng biến hóa, Miyuki bên cạnh thấy hai người lại đột nhiên ngừng lại, đối với Furuya đứng đối diện làm một thủ thế tạm dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy, có phải hay không trạng thái của Sawamura hôm nay không tốt? Ném bóng không lọt nổi vào vùng zone. Thần sắc Sawamura nhàn nhạt lên tiếng phản bác với anh. Tôi ném bóng đều lọt vào zone, tiền bối Miyuki. Chris cũng lắc lắc đầu. Không, là Sawamura nói muốn ném bóng biến hóa. Miyuki ngẩn người, theo sau cười nói. Bóng biến hóa, hola, đừng náo loạn Sawamura, bóng biến hóa không phải một ngày hai ngày là có thể học được. Sawamura cúi đầu, nhấp môi trầm tư nói, tôi phía trước có luyện tập trước với cầu võng, có thể quăng vào vùng zone, cho nên có thể cho em thử sao? Chris có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó liền bắt được trọng điểm, anh nguy hiểm nheo mắt. Sawamura, tôi nhớ rõ đã nói trừ bỏ thời gian cố định có thể tập ném bóng, mặt khác thời gian chủ yếu đều là huấn luyện tăng thể lực. Sawamura giống như là trốn tránh quay đầu đi, Miyuki nhìn sắc mặt Chris đã đen thui, nha bạch Chris. Senpai mà tức giận chính là vô cùng khủng bố. Sao Chris, Senpai, Sawamura cũng chỉ là nghĩ tôi luyện nhiều thêm một chút kỹ xảo ném bóng mà thôi. Liền trước buông tha cho cậu ta đi. Ánh mắt của Chris vô cùng sắc bén. Sawamura, tôi nhớ rõ tôi cùng cậu đã từng nói, nếu cậu không tự chiếu cố thân thể chính mình thì mặc kệ cậu ném được bao nhiêu loại bóng, tôi đều sẽ kiến nghị với giám sát không cho cậu lên đấu. Sawamura cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai. Em biết rồi, Chris. Senpai, sẽ không có lần sau. Chris nhìn Sawamura cúi đầu nhận lỗi trông rất đáng thương, không cấm thở dài. Cậu vừa rồi nói muốn ném biến hóa cầu, là loại bông biến hóa gì? Miyuki bên cạnh hóng chuyện cũng cảm thấy hứng thú nhìn về phía Sawamura. Sawamura tay nắm chặt quả bóng trong tay, nhẹ giọng nói. Là Cutter, hai người có chút kinh ngạc nghe tới Cutter trong đầu bọn họ liền nhớ tới một người đó là A của Senson Maki, bóng cong của cậu ta cũng là một loại Cutter. Sawamura mím môi còn nói thêm, trước lúc thi đấu với cao trung Senson Toyi vẫn luôn luyện tập Cutter. Cutter cũng được xem là một loại bóng cần dê dê, có cầu huy lẫn đường bóng đều không tồi, nếu ném góc trong dụ batter đánh cũng không thể đánh ra xa. Ngày hôm qua khi đối đầu với A Senson, quả bóng cuối cùng Toyi ném chính là Cutter. Miyuki nhìn Chris gật gật đầu. Xác thật ngày hôm qua quả bóng cuối cùng xác thật so với đường bóng bình thường có quỹ đạo xảo quyệt hơn nhiều. Toyi vốn dĩ tưởng cậu ta là đánh bậy đánh bạ ném ra. Nhưng nếu có thể hoàn toàn nắm giữ loại bóng này, trận sau phần thắng cũng có thể nâng cao thêm một phần. Chris trầm ngâm một lát. Sawamura, nhân lúc bây giờ còn có cảm giác ném thử một chút. Miyuki, cậu tới đón bóng cho em ấy, chủ lực A catcher phải hào hào hiểu biết trạng thái của mỗi pitcher. Được, vốn chỉ định nhờ Kanemaru đứng ở khu đà kích, khu đánh bóng dành cho batter, để hỗ trợ xem đường cầu, nhưng không nghĩ tới là Azuma. Tiền bối trở về, ngay từ đầu tới Seido tham quan Sawamura cùng Azuma từng có một lần xung đột, cuối cùng dưới sự dẫn đường của Miyuki Sawamura cùng Azuma quyết đấu sử dụng 11 lượt ném đem Azuma strike cao. Thấy tên nhóc kiêu ngạo làm cho người ta khắc sâu ấn tượng kia, Azuma chạy lên muốn giáo huấn Sawamura một phen. Khi Azuma đứng ở khu đả kích tỏa ra cường đại cảm giác áp bức khiến thân thể của Sawamura không cấm cảm thấy ngày càng hưng phấn, cậu toàn lực đem bóng ném ra, kết quả lại đem bóng ném vào bụng của Azuma. Sawamura ngẩn ra, ngay sau đó lại nắm lấy nắm tay, xúc cảm. Thực hảo, Azuma hét lớn, này tên nhóc kia, xin lỗi cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là xin lỗi, bởi vì bụng anh quá to cho nên không cẩn thận ném chúng. Ngươi nói gì, tên nhóc ngu ngốc, ngươi xem ta đánh tan ngươi. Bên cạnh Kuramochi tiến hành luyện tập phòng giữ Yaha một tiếng đem cầu truyền cho Ryosuke. Ryosuke lại đem cầu hồi truyền cho cầu thủ chốt một Yuki. Lưu sướng động tác không khỏi làm người cảm thán nói đôi đồng đội này thực không hổ danh là tường đồng vách sắt của Seido. Nhìn bóng dáng của Ryosuke, Kuramochi thập phần nhạy bén nhận thấy được có chút không thích hợp. Rio San, đứng trước máy bán hàng tự động, nhìn bóng dáng Ryosuke, Kuramochi yên lặng đi lên trước trần chờ hồi lâu mới lên tiếng nói. Rio, San, chân anh không phải bởi vì va chạm trong trận đấu trước mà chấn thương rồi chứ? Ryosuke kinh ngạc trong chớp mắt, ngay sau đó quay đầu cười tủm tỉm nhìn Kuramochi. Cho nên làm sao vậy? Hả, cẳng chân đúng là do va chạm vào dụng cụ bảo hộ của catcher nên có chút sưng là không sai. Không chỉ là có chút thôi đi. Toyi không có việc gì, dù sao tình hình thi đấu lúc ấy vô cùng kích thích, loại chấn thương nhẹ như thế này dù ai cũng sẽ không nói ra. Bất quá, nếu cậu cảm thấy Toyi sẽ là gánh nặng của đội ngủ thì cứ đi nói với giám sát, cậu và Toyi đã là cộng sự một năm rồi, nếu cậu là người nói ra Toyi cũng sẽ tiếp thu. Rio, San, không dê dê một ai trong hai người chú ý tới, Sawamura đứng ở chỗ ngoặt trong bóng tối, ánh mắt dị thường bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm chặt lại ẩn ẩn nổi lên gân xanh. Chiều tối mọi người tề tụ ở nhà ăn, nhìn ghi hình và nghe Chris phân tích tư liệu của Inashiro. Tuy nói bóng của Narumiya không dễ dàng đánh ra nhưng không phải là không đánh ra được. Giám sát Kataoka nhìn một vòng xung quanh, mọi người đều phải đem tư liệu của Narumiya mới nhớ rõ. Các pitcher phải nhớ rõ đặc điểm của batter, trận chung kết sắp tới phải cho bọn họ lãnh hội một chút bóng chày của Seido. Vâng dê dê, thừa dịp mọi người còn không có rời đi, Sawamura giống như là vô tình bắt chuyện với Haruichi, lớn tiếng nói. Haruichi, trận chung kết sắp tới cần phải cố lên a, tớ thực sự rất tin tưởng khi cậu phòng thủ phía sau tớ a. Haruichi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Eizun, Kun, cậu đang nói cái gì vậy? Tớ sẽ không lên sân phòng giữ, cầu thủ chốt hai là anh trai a. Sawamura chớp chớp mắt khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, chính là chân của A Nhi. Chan đang bị thương a, có thể thay thế A Nhi. Chan cũng chỉ có cậu thôi. Mọi người sừng sốt lại đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Ryosuke, không khí liền trở nên ngưng trọng. Ryosuke đầu tiên là kinh ngạc một phen, nguyên lai cậu ấy nghe được a, nhưng sau đó trên mặt vẫn nở nụ cười tựa như người bị nhắc tới không phải là bản thân anh. Kuramochi ngồi ở trong một góc sắc mặt thập phần âm trầm. Sao lại thế này? Giám sát Kataoka ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ryosuke. Ryosuke xua xua tay, chính là lên sân thi đấu không cẩn thận chảy ra, không có gì trở ngại. Tên nhóc tự đại, cậu nói thì không thể tính được, chỉ có bác sĩ nói mới được. Hiện tại liền đi kiểm tra. Nói xong Kataoka cùng Chris lập tức kéo Ryosuke đi bệnh viện. Mọi người lưu lại thập phần áp lực, đột nhiên Sawamura sợ hãi lên tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói. Hôm nay Toi còn chưa cùng lốp xe chạy bộ, đang lúc cậu chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài, ghế dựa bên cạnh đột nhiên bị người đá ra, Sawamura dừng lại, quay đầu lại nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuramochi đột nhiên nắm cổ áo Sawamura lên, dùng sức lôi cậu lên phía trước đặt ở trên bàn, cùng dĩ vãng những lần vui đùa bất đồng, lần này Kuramochi là nghiêm túc, một ngọn lửa tức giận nhỏ nhoi hiện lên trong mắt anh, một cỗ lệ khí khủng khiếp ập vào thiếu niên trước mặt. Những người xung quanh bị một màn này làm cho kinh sợ, nhưng nhanh chóng tiến lên ngăn lại. Ánh mắt Kuramochi thập phần đáng sợ, nhưng Sawamura lại bình tĩnh nhìn lại anh, phảng phất giống như cậu chỉ là một người đứng xem, không nghĩ tới như vậy càng chọc giận Kuramochi. Tại sao, cái gì tại sao, Toi hỏi cậu tại sao muốn nói như vậy, anh là đang muốn hỏi vì cái gì Toi nói ra chuyện chân của Ryosuke. Senpai bị thương, này không phải quá đơn giản sao, nếu bởi chân của anh ấy bị thương mà ảnh hưởng đến toàn đội ngũ thì hậu quả chắc không ai muốn nhìn đâu. Kuramochi cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm cổ tay của Sawamura càng thêm dùng sức. Liên lụy, cậu nói liên lụy, cậu biết cái gì? Sawamura nhàn nhạt nhìn Kuramochi, cũng không có nói lời nói, Sawamura như vậy làm mọi người cảm giác thập phần xa lạ. Kuramochi hít sâu một hơi. Sawamura, Toi thật là nhìn lầm cậu, chúng Toi trong mắt cậu là cái gì? Mỗi lần vì giúp cậu giảm bớt áp lực mỗi khi lên ném bóng, chúng tôi ở phía sau lưng cậu liều mạng phòng giữ, cậu thật sự không có một chút xúc động sao? Cậu thực sự tin tưởng chúng tôi sao? Rio, San liều mạng giấu giếm thương tích của bản thân chính là vì muốn lên thi đấu. Năm nay Rio, San đã là năm ba rồi, cậu chỉ là một tên năm nhất thì hiểu cái gì? Cậu có thể hiểu cái gì? Cậu thật sự một chút cảm tình cũng không có sao? Chúng tôi liền thật sự liền không đáng tín nhiệm như vậy sao? Quả nhiên là Toi đối với cậu ôm hy vọng không cần thiết. Cậu thật sự làm Toi thực thất vọng. Kuramochi, Miyuki cường ngạnh bẻ tay của Kuramochi ra, đem Sawamura kéo đi ra ngoài, dư lại mọi người đều trầm mặc, tâm tình của bọn họ thập phần phức tạp, bọn họ đều biết rõ đúng sai cho nên cái gì cũng không có biện pháp nói. Cách chương.